Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 784, liệt mã. Mấy ngày nay, Thương Tinh Tử một mực trà không nhớ cơm không nghĩ, như nghẹn ở cổ họng, khó chịu không nói ra được. Từ khi Tần Phong bái nhập Phượng Tê Quan, trở thành Thượng Thanh Điện đệ tử, Thương Tinh Tử trong lòng giống như là trưởng một cây gai, quấy đến hắn ăn ngủ không yên. Đặc biệt là Thương Tinh Tử biết rõ ràng cái này không trung mây trắng động Tần Phong cùng Cố Bác Khuynh tranh chấp ngọn nguồn, dĩ nhiên là Tần Phong công nhiên bỉ ổi Cố Bác Khuynh. Trước mặt mọi người sờ gương mặt của nàng, việc này càng là để Thương Tinh Tử tức giận không thôi. Bây giờ Thương Tinh Tử rất hối hận, hắn vì mặt mũi của mình, nhượng Tần Phong bái nhập Phượng Tê Quan, đồng đẳng với dân sói vào nhà. Bất quá, hắn vừa mới nhập môn không lâu, ở ủ thành đại họa phía trước, ta muốn đem hắn trục xuất sư môn. Thương Tinh Tử rốt cục hạ quyết tâm, coi như nháo được bản thân mất hết mặt mũi, cũng phải đem Tần Phong đuổi đi. Vì thế, Thương Tinh Tử đem Cố Bác Khuynh tìm đến, liên tục hướng nàng cam đoan, nhất định sẽ xử lý thích đáng việc này. Cố Bác Khuynh lúc này mới tạm thời tha thứ Thương Tinh Tử. Thương Tinh Tử vừa mới đem Cố Bác Khuynh đưa đi, trở lại Thương Tinh Động, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, đột nhiên phát hiện một người ngồi trên ghế đá, chính nhàn nhã tự đắc uống trà. Này người đúng không Tần Phong là ai? Thương Tinh Tử nhìn thấy Tần Phong, cũng không khỏi một trận tê cả da đầu, nói thầm trong lòng, làm sao ta còn chưa có đi tìm hắn, hắn ngược lại là trước một bước đã tìm tới cửa. Đồng thời, Thương Tinh Tử trong lòng một trận kinh ngạc, phải biết, Thương Tinh Tử bên ngoài thế nhưng là có kiếm trận bảo vệ. Kiếm trận này mặc dù không phải Phượng Tê Quan thủ tông đại trận, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng là, Tần Phong lại xuyên qua kiếm trận, bình yên vô sự xuất hiện ở Thương Tinh Động. Càng kinh khủng hơn là, hắn thậm chí ngay cả kiếm trận báo động trước đều không có phát động. Chẳng phải là nói, hắn tùy thời có thể tiến vào chỗ ở của ta. Thương Tinh Tử đầu truy cập tử hữu xuất mồ hôi lạnh đi ra. Sư tôn, Tần Phong gặp Thương Tinh Tử trở về, đứng lên, đối với hắn khom mình hành lễ. Không được, không được, nơi này không có người ngoài, tiền bối liền gọi thẳng ta tên đi. Thương Tinh Tử vội vàng nói, ha ha, đã Thương Tinh Tử ngươi khách khí như vậy, ta liền nói thẳng, lần này ta tới, là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Tần Phong cười nói, a, lấy tiền bối tu vi, còn muốn cho ta giúp ngươi làm việc. Thương Tinh Tử nhíu mày lại, kinh ngạc nói, tu vi cũng không phải vạn năng, ta nghe nói ngươi đã từng thu Cố Bác Khuynh vì nghĩa nữ. Tần Phong hỏi thăm, nghe được Tần Phong nhắc lên Cố Bác Khuynh, Thương Tinh Tử trong lòng run lên, gật đầu nói, thật có việc này, bất quá ta là người tu đạo, đối cảm tình nhìn thấy rất nhạt. Bắc Nghiêng nha đầu này có chút bướng bỉnh, ta, nàng cũng không thế nào nghe. Tiền bối vì sao hỏi việc này? Tần Phong cười cười, nói, ngày đó ta theo Cố Bác Khuynh vì Bạch Vân Động tranh chấp. Ta càng nghĩ, không nên lấy lớn hiếp nhỏ, cùng với nàng một cái tiểu cô nương chấp nhặt. Cho nên, ngươi thông chi nàng, để cho nàng chuyển về đến Bạch Vân Động đến ngụ đi. Thương Tinh Tử thân thể chấn động, biểu tình dị sắc, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, kinh hỉ nói, tiền bối rộng lượng như vậy, nguyện ý nhường ra Bạch Vân Động. Quá tốt rồi, ta đây liền đi thông chi Bắc Nghiêng, để cho nàng chuyển về. Kỳ thực nàng đối Bạch Vân Động phong cảnh cũng là rất hài lòng. Tần Phong ngồi trên ghế đá, nhìn qua Thương Tinh Tử, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói nhượng Cố Bác Khuynh đem đến Bạch Vân Động đến ngủ, ta cũng không có nói qua. Ta muốn dọn ra ngoài, Ta là nói, người nhượng Cố Bắc huynh đến cùng ta cùng ở, Thương Tinh Tử chưa từng nghe qua như thế vô liêm. Sỉ mà nói, nhất thời đứng lên, sắc mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm Tần Phong, thân thể khí không ngừng run rẩy, chỉ Tần Phong cái mũi, nửa ngày không nói ra được một câu. Cố Bắc huynh là Thương Tinh Tử đồ đệ, lại là con gái nuôi. Tuy nhiên Thương Tinh Tử luôn miệng nói hắn là người tu đạo, không trọng cảm tình. Trên thực tế, Thương Tinh Tử lại hết sức bao che khuyết điểm. Tần Phong muốn Cố Bắc huynh đem đến Bạch Vân Động, cùng hắn cùng một chỗ cùng ở. Này bằng với là muốn Thương Tinh Tử thân thủ đem Cố Bắc huynh đẩy vào hố lửa. Nếu không phải Thương Tinh Tử e ngại Tần Phong tu vi, không dám tùy tiện xuất thủ, hắn hận không thể một kiếm chạm cái này không biết xấu hổ kẻ xấu xa. Suy suy suy, Thương Tinh Tử trên thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý. Cuồng bạo kiếm khí đem chung quanh vách tường cùng mặt đất cắt đứt ra từng đạo kiếm ngân. Hắn yên lặng đem chân nguyên trong cơ thể tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị cùng Tần Phong ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, keng. Tần Phong một chút cũng không hoảng, mỉm cười, vung tay lên, đem một vật ném ở thạch bàn. Đây là cổ kiếm kiếm phù. Thương Tinh Tử liếc mắt liền nhận ra trên mặt bàn vết rỉ loang lổ đoàn kiếm, chính là cổ kiếm gia tộc tín vật cổ kiếm kiếm phù. Thương Tinh Tử trên người kiếm ý biến mất, đem cổ kiếm kiếm phù nắm trong tay, nhìn kỹ, quả nhiên là cổ kiếm kiếm phù. Thương Tinh Tử thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói, tiền bối là từ cái gì nhân thủ trong cầm tới vật như vậy? Tần Phong cười nhạt nói, Cố Bắc huynh thiên sinh kiếm cốt, là phúc cũng là họa, ngươi hẳn phải biết, có thật nhiều tà đạo chu kiếm sư đối với nàng một thân kiếm cốt hạng gì thèm nhỏ dãi. Thương Tinh Tử nói, ta tự nhiên biết rõ, nhưng là, nàng chỉ cần ở trong Phượng Tê Quan, ta liền có thể bảo chứng an toàn của nàng. Tần Phong nhìn qua Thương Tinh Tử, thản nhiên nói, ngươi thật có thể bảo chứng? Ngươi khả năng không biết, Cố Bắc huynh bên người bộc đám người, có mấy cái tà đạo chú kiếm sư thám tử đi. Cái gì? Bên người nàng thì có tà đạo chú kiếm sư thám tử? Thương Tinh Tử nhất thời quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Nếu như Tần Phong nói không giả, như vậy Cố Bắc huynh tùy thời đều gặp nguy hiểm. Ta bị người nhờ và bảo hộ Cố Bắc huynh an toàn, cái này cổ kiếm kiếm phù chính là chứng cứ rõ ràng, cho nên mới để cho nàng chuyển vào Bạch Vân Động, ta tốt thiếp thân bảo hộ. Việc này còn làm phiền ngươi an bài một chút, bằng không nếu như là Cố Bắc huynh có cái gì không hay xảy ra, người ta cũng không tốt giao nộp. Tần Phong thản nhiên nói. Cái này Thương Tinh Tử vẫn còn có chút chần chờ. Cố Bắc huynh dù sao cũng là vì làm hết sức mình thiếu nữ, coi trọng nhất chính là danh tiếng. Nếu như là Thương Tinh Tử nhượng Cố Bắc huynh đem đến Bạch Vân Động cùng Tần Phong cùng ở, tất nhiên có thật nhiều lời đàm tiếu, thanh danh của nàng có thể sẽ phá hủy. Người lo lắng Cố Bắc huynh danh tiết, tính mạng cùng danh tiết, đến cùng cái nào quan trọng? Hoặc có lẽ là người cái này làm sư tôn, nguyện ý thay ta thiếp thân bảo hộ nàng. Tần Phong nhìn qua Thương Tinh Tử, thản nhiên nói, ta tốt xấu là Phượng Tê Quan phó quan chủ, tục vụ quấn thân, chính mình liền thời gian tu luyện cũng không nhiều, nơi nào có thời gian bảo hộ nàng. Thương Tinh Tử lắc đầu liên tục, nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tần Phong mắt sáng lên, nói ra, nhượng một tiểu nha đầu cùng ta ở Bạch Vân Động cùng ở. Quả thật có chút không thể nào nói nổi, như vậy đi, để cho nàng phụng ta làm người, làm ta tỷ nữ, dạng này đã nói thông, để cho nàng làm ngươi tỷ nữ. Thương Tinh Tử khẽ gật đầu, nói ra, như thế một cái biện pháp, thế nhưng là, Bắc Nghiêng nàng tính cách liệt, coi như ta đồng ý, nàng cũng không khả năng đồng ý. Tần Phong cười nói. Liệt Mã, thuần phục đứng lên mới có ý tứ. Đi thôi, ngươi theo ta cùng đi tìm nàng. Nhìn nàng một cái nói thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.